Võng Du Chi Tuyệt Sắc Thiếu Niên, chương 29, Thủy Ươm Lúa, góc truyện audio.com. Tề Mặc thấp giọng châm chọc, ngươi lên làm lớp trưởng, không phải nhờ vào mặt của ngươi chứ? Tiểu Hòa kinh ngạc nhìn hắn, ngươi dựa vào mặt lên làm lớp trưởng sao? Bằng không vì sao hỏi mình như thế? Tề Mặc sắc mặt cứng đờ, đương nhiên là không, ta cũng hiểu được, mặt của ngươi không phải tốt xem lắm. Tiểu Hòa tâm tư đều ở quân trang, vì tiện ứng phó nói, cỡ XL5 bộ 1, 2, 3, 4, 5, đủ rồi. Tiểu Hòa đánh dấu chéo trên giấy, quay đầu nói với bọn mập mạp, kiểm tra xong rồi, đem đi đi, bọn mập mạp lại đây dọn quần áo. Tiểu Hòa cũng cầm vài món, mọi người chạy lên lầu, Tề Mặc đứng ở tại chỗ, sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Thật lâu sau miệng mới phun ra hai chữ, ngu ngốc, phân phát hết quân trang, công tác thống kê lớp cùng phương thức liên hệ bạn học xong. Họp lớp tan, Tiểu Hòa lớp trưởng cùng bí thư đoàn Triệu Tiểu Yên bị Nhạc Tại Uyên lưu lại thảo luận ban vụ. Chủ yếu là về ngày mai tập huấn quân sự, Triệu Tiểu Yên hiển nhiên rất quen thuộc ban vụ, đề ra vài đề nghị đều được Nhạc Tại Uyên tiếp thu. Tiểu Hòa ở một bên im lặng không lên tiếng. Một tiếng chuông di động vang lên, hai người đang thảo luận đều dừng lại nhìn hắn. Tiểu Hòa xuất ra di động, là tin nhắn của Hạ Kinh, ta nhìn thấy bạn cùng phòng của ngươi đã đi ra. Ngươi ở nơi nào, bị lạc đường hả? Lạc đường, hắn đâu có ngốc như vậy đâu. Tiểu Hòa không phục âm thầm nói thầm, đang muốn hỏi âm báo đang họp cán bộ lớp, trong đầu lại bỗng nhiên thoát ra một ý tưởng bướng bỉnh. Đánh nhanh chữ nói, đúng vậy, Hạ đại ca, ta lạc đường, bởi vì đang trêu cợt người ta. Vẻ mặt hắn cười khẽ lại linh động, so với vừa rồi không yên tâm lại là một phen tư vị. Trong phòng học nhất thời một mảnh yên tĩnh, một lát sau, Nhạc Tại Uyên khép lại bản ghi chép, có phải bằng hữu đang thúc giục không? Tốt lắm, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Tan họp, tắt đèn phòng học, ba người cùng nhau đi ra. Vừa ra liền nhìn đến ở một phòng học khác Duẫn Thu và Tề Mặc cũng đi ra. Còn có một sinh viên khác, chắc cũng là cán bộ lớp, Duẫn Thu đang nghiêng đầu cùng Tề Mặc nói chuyện, giống như chưa thấy Nhạc Tại Uyên và Tiểu Hòa. Nhạc Tại Uyên cười cười, cũng không có chào hỏi nàng. Hai nhóm người một trước một sau hướng cầu thang đi đến. Lúc xuống lầu, Triệu Tiểu Yên cười ha hả nói, phụ đạo viên, quý tử Hòa. Hiện tại thời gian còn sớm, không ngại thỉnh duy nhất nữ sinh đi ăn bữa ăn khuya chứ. Triệu Tiểu Yên là cái gì ánh mắt, sớm nhìn ra phụ đạo viên của lớp mình không phải chỉ có một chút tiền. Nói vậy sẽ không để ý đến một bữa ăn khuya, nương vào hắn mời khách cùng quý tử Hòa kéo gần thêm điểm khoảng cách. Nhất cử lưỡng tiện, Nhạc Tại Uyên cười yếu ớt ngâm ngâm, ta là không thành vấn đề. Chỉ sợ bạn quý không có thời gian. Ừ, không có. Tiểu Hòa lắc đầu, Nhạc Tại Uyên thiếu chút nữa bị ế. Lại cảm thấy buồn cười. Có ai nói thẳng như vậy sao? Triệu Tiểu Yên hơi thất vọng. Bất quá lập tức lại thông minh nói. Phụ đạo viên, người không thấy là kiểu xưng hô, bạn quý, này rất kỳ quái sao? Quý tử Hòa, người nói người chơi game đều kêu Tiểu Hòa Lưu Thủy. Người tuổi lại nhỏ hơn. Chúng ta gọi ngươi Tiểu Hòa thế nào? Các ngươi cũng bảo ta Tiểu Yên thì tốt rồi. Họ Triệu này tục khí đã chết. Nhạc Tại Uyên đang muốn phụ họa. Di động Tiểu Hòa lại vang. Ấn nút nghe, Hạ Kinh giọng nói trầm ổn truyền đến. Ngươi hiện tại ở chỗ nào? Tìm không thấy lối ra thì đi trở về phòng học cũ. Tiểu Hòa còn chưa kịp trả lời. Trò chuyện bỗng nhiên chặt đứt giữa chừng. Ở góc quẹo của cầu thang. Hạ Kình vừa mới đi lên tới, đang nắm di động, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, đi ở phía trước Duẫn Thu cũng dừng lại, nhìn thấy Hạ Kình, trên mặt nàng hiện lên vẻ tươi cười, nhưng khi nghe được tiếng Hạ đại ca, lại nhanh chóng ảm đạm xuống, đứng ở bên người nàng Tề Mặc thu hết biểu tình của nàng vào đáy mắt. Ánh mắt không tốt nhìn về phía Hạ Kình, Tiểu Hòa ba bước như hai bước xuống lầu. Hạ đại ca, khi nào thì học được gạt người? Hạ Kình giả bộ nghiêm mặt xuống. Tiểu Hòa nhìn sắc mặt hắn, lập tức nhu thuận nhận sai. Về sau sẽ không nữa. nhìn hắn thấp đầu, ý cười giấu giếm ở đáy mắt Hạ Kinh tiết lộ ra. Tốt lắm, ngẫu nhiên lừa một chút cũng không quan hệ. Phận tay lấy đi quân trang hắn đang ôm. Lúc này hắn mới chào Duẫn Thu. Chúng ta đi trước một bước. Tiểu Hòa lễ phép hướng Triệu Tiểu Yên cùng Nhạc Tại Uyên phất tay tạm biệt. Thân ảnh hai người biến mất ở cửa hiên. Duẫn Thu thần sắc đông lạnh. Nhạc Tại Uyên mỉm cười. Lúc đi qua bên người nàng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Thì thật, ngươi nên tốt với Quý Tử Hòa hơn một chút. Đi ra học viện, Tiểu Hòa đầu tiên liền nhìn đến đối diện bên kia đường là mấy trích xoài ca thế gia. Mấy trích đó đang dùng động tác tiêu chuẩn khi chụp ảnh trong trò chơi cùng ngồi song song dưới tàng cây. Cái gọi là động tác tiêu chuẩn, dựa theo tiêu chí của xoài ca thế gia, đại khái chính là, xuất ngửa đầu tà nhãn hết cái mũi, xuất phi xuất ngồi khụy một chân. Đương nhiên, chính là giống nhau, chính là bắt chước bất quá cũng đủ rất thật, cái gọi là đáng khinh trời cho đại khái chính là như vậy. Tiểu Hòa phản xạ tính xuất ra di động, giúp bọn họ chụp ảnh, xuất phản ứng linh mẫn phát lại đây. Tiểu Hòa ngươi chụp làm gì? Tiểu Hòa vô tội nói. Xuất đại ca, ngươi không phải đã nói. Khi các ngươi tạo dáng, ta phải chụp hình sao? Phong Hồi Tuyết cũng đã chạy tới. Không cần chụp à, lão tử còn muốn tìm bạn gái. Xuất phi xuất buồn bực nói. Xóa đi, chúng ta cũng là bị lão thất lôi xuống biển à. Lão thất nói cấp cho ngươi tìm cảm giác quen thuộc. Cho ngươi nhận thức đến hắn tạo biểu tình. Tuy rằng bề ngoài chúng ta cùng trò chơi hơi có một chút nhỏ rất nhỏ đến không nhìn kỹ tuyệt đối phát hiện không được khác biệt. Xuất vô cùng nghiêm túc tiếp lời. Nhưng là trên diện mạo tinh thần. Chúng ta vẫn cùng bên trong trò chơi giống nhau cao thượng. Bọn họ biểu tình thật sự thực khôi hài. Tiểu Hòa nhịn không được cười đi ra. Mỹ nhân cười kết quả là 6 khăn tay đồng thời đưa tới trước mặt Phong Hồi Tuyết. Phong Hồi Tuyết xấu hổ và giận dữ. Ta mẹ nó, các ngươi coi cái mũi lão tử là kho máu di động hả? Hôm nay buổi tối. Tiểu Hòa lần đầu tiên ăn tới rồi món cánh gà nướng mà Phong Hồi Tuyết thổi phồng thật lâu, lần đầu tiên uống bia. Cũng lần đầu tiên lĩnh giáo giọng hát làm người ta nghe thấy chỉ chạy trốn của Soái Ca Thế Gia. Cùng Soái Ca Thế Gia tạm biệt xong lại đi gặp ông nội. Gần 10 giờ Tiểu Hòa mới cùng Hạ Kinh trở lại ký túc xá. Này chia cái này cho bạn cùng phòng nhé. Còn có này một hộp cánh gà nướng cùng một chìa khóa xe sáng bóng đồng loạt nhét vào tay Tiểu Hòa. Hạ đại ca, ta không biết dùng à. Tiểu Hòa hoảng trả lại chìa khóa xe. Có điểm ngượng ngùng, Hạ Kinh bị hắn chọc cười. Trước cầm đi, lễ quốc khánh tái mang ngươi đi luyện kỹ năng thông dụng của cả nước này ta phải đi. Nga, Hạ đại ca tạm biệt. Đi tập huấn quân sự nhớ rõ mang đồ sạc di động nhé. Hạ Kinh nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy, cuối cùng không có nói thêm gì nữa. Nhu nhu đầu hắn, xoay người rời đi, nhìn xem chân gà cùng chìa khóa trong tay. Nghĩ đến Hạ Đại ca và Soái ca thế gia, ngẫm lại về sau còn có thể nhìn thấy Tiểu Đinh đang cùng Linh Linh. Thiếu niên nho nhỏ trong lòng tràn đầy khoái hoạt, trên mặt hiện lên một đóa hoa tươi cười. Xem ra ngươi quả nhiên thực thích lấy không đồ của người khác. Y hệt trong trò chơi, thanh âm lạnh lùng tại bên người vang lên, Tề Mặc theo góc khuất đi ra, trên mặt 10 phần giọng mỉa mai. Tiểu Hòa rõ ràng cảm giác được hắn địch ý, nhíu mày nói, trong trò chơi chúng ta cũng không nhận thức, ngươi như thế nào biết ta lấy không đồ vật, ngay cả ứng hối thành kiến thành đều không có tham gia. Lại cầm nam, tiền thu vào không phải là ngươi sao? Tề Mặc châm chọc nhìn dưới gương mặt dưới ánh trăng đầy mị hoặc lòng người của Quý Tử Hòa. Không có gì nói sao? Có, Tiểu Hòa gật đầu, Tề Mặc chờ hắn cãi lại. Ta cảm thấy Tiểu Hòa thận trọng nói. Ngươi thực không lễ phép. Nói xong liền mang theo chân gà chạy lên lầu. Vừa chạy vừa nghĩ, dù sao Tề Mặc không thích lấy không người khác gì đó. Vậy chân gà mình ăn thêm nhiều một phần cũng tốt lắm. Hơn nửa giờ sau, Tề Mặc mới hắc nghiêm mặt xuất hiện ở ký túc xá. Đèn lớn trong ký túc xá Lý đã tắt, chỉ mở lên đèn bàn. Vài bạn cùng phòng còn chưa ngủ, ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Thanh âm lại ép nhỏ tới cúi đầu, Bành Quang thấy Tề Mặc trở về, Lộ Lộ răng nanh, đã trở lại, Tề Mặc ừ một tiếng. Lúc đi đường không chú ý, đá đến ghế. Mọi người vội vàng, hư, hắn. Điểm nhẹ chút, Tề Mặc nhíu mày, Bành Quang chìa chìa trên giường. Đang ngủ, Tề Mặc lập tức hiểu được ngủ chính là ai. Mặt mày không khỏi nhăn quá nặng. Sao không hay ho như vậy chứ? Cứ nhiên là kế giường nhau. Hơn nữa mới giờ này liền đã ngủ. Quả thực là đầu heo. Heo ngu ngốc, tập huấn quân sự của Đại học A diễn ra tại vài địa phương. Tối không hay ho chính là đi trường quân đội thiếu niên X. Năm nay hệ tài chính chung số độc đắc. Sáng sớm, mọi người lười biếng tập hợp ở trước cổng trường. Đi lên xe buýt, quý ông nội buổi sáng gặp Tiểu Hòa xong mới đi về. Lần đầu tiên không có người bên người. Tiểu Hòa trong lòng khổ sở nói không ra lời. Mới ngày đầu tiên thôi. Đã muốn bắt đầu nhớ mọi người. Trên xe buýt, Triệu Tiểu Yên ngồi bên cạnh hắn. Vốn muốn nói chuyện nhưng lại nhìn bộ dáng Mỹ thiếu niên u buồn thì bắt đầu ngẩn người. Trước khi xe xuất phát, phía trước có hai sinh viên bỗng nhiên khắc khẩu nhau. Nguyên lai là một người xuống xe mua đồ uống. Trở về vị trí đã bị người khác chiếm. Hiện tại sinh viên kia lại không chịu đứng lên. Vì thế bắt đầu khắc khẩu. Hai người đều tính cách liệt hòa. Dần dần bắt đầu động khởi tay chân. Tiểu Hòa đang đắm chìm trong suy nghĩ bản thân. Căn bản không chú ý phía trước tranh cãi. Khắc khẩu đưa tới Nhạc Tại Uyên. Ngăn lại hai sinh viên xong. Nhạc Tại Uyên biểu tình nghiêm túc. Lớp trưởng đâu? Triệu Tiểu Yên thúc thúc Tiểu Hòa. Tiểu Hòa mới giật mình tỉnh. Làm sao vậy, ngươi, đi vào trong đó ngồi. Nhạc Tại Uyên chỉ thị một trong hai sinh viên cãi nhau đi ngồi ở chỗ của Tiểu Hòa. Lớp trưởng theo ta xuống xe. Tiểu Hòa vừa xuống xe, xe buýt liền khai đi rồi. Ngươi vừa rồi biểu hiện thực thất trách. Tiểu Hòa không nói lời nào. Quay đầu nhìn xe buýt chạy xa. Làm lớp trưởng, điều tiết bạn học tranh cãi cũng là một trong các chức trách. Hy vọng ngươi lần sau chú ý đừng nhìn. Xe buýt sẽ không trở lại. Ngươi ngồi xe của ta đi. Tiểu Hòa do dự trừng mắt nhìn hắn. Không muốn, xem ra ngươi thật sự thực chán ghét ta. Nhạc Tại Uyên khó được cười khổ một chút. Lần đó kiến thành, bởi vì ngươi, ta bồi rớt hơn trăm vạn. Người nên tức giận hẳn là ta mới đúng. Hơn trăm vạn, Tiểu Hòa bị dọa rồi. Mở to hai mắt nhìn Nhạc Tại Uyên. Đối với sinh hoạt phí 500, tháng như hắn mà nói, con số này này thật sự quá khổng lồ, đó chỉ là tổn thất trực tiếp, tổn thất do hơn 10 vạn người rớt cấp còn không có tính vào. Nhạc Tại Uyên cúi đầu mỉm cười nhìn hắn. Như vậy, ngươi cảm thấy gian nhà tranh nhỏ, quán mì của ngươi, còn có mối thù 6 cái mạng, có xem như báo thù rồi không? Tiểu Hòa nhìn hắn, cúi mắt xuống, trong lòng có chút mê võng. Tuy rằng cảm thấy bản thân báo thù là đúng, chính là hại nhiều người rớt cấp như vậy, nhiều tâm huyết bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy. Giống như cũng không đúng, Nhạc Tại Uyên mỉm cười nhìn gương mặt còn mang tính trẻ con ở trước mắt. Nếu lớn thêm 2 năm nữa, nhiễm một chút phong tình, không biết nói sẽ trưởng thành thành bộ dạng kẻ gây tai họa khuynh quốc khuynh thành nào. Hiện tại nó cũng đã câu nhân đắc muốn chết. Ngươi bộ dạng xinh đẹp, ta luyến tiếc xử ngươi trong hiện thực, nhưng là tới rồi trong trò chơi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu không ta không thể hướng thủ hạ của ta công đạo. Ta mới không cần ngươi buông tha, Tiểu Hòa buồn bực nói. Nhạc Tại Uyên gật đầu, ta đem sự tình đều nói rõ, chính là hy vọng ngươi có thể đem trò chơi cùng sự thật phân rõ. Ta là phụ đạo viên. Ngươi là lớp trưởng, nếu chúng ta trong lúc đó tồn tại cảm xúc đối địch. Công tác lớp làm sao được triển khai hiện tại có thể lên xe chưa? Ngươi muốn các bạn đều tới rồi, sẽ chờ một mình ngươi sao? Nhạc Tại Uyên phi thường có phong độ mở ra cửa xe Porsche ghế trước. Tiểu Hòa làm bộ không phát hiện, chạy ra ngồi ghế sau. Khó dụ như vậy sao? Nhạc Tại Uyên không thể nề hà đóng cửa. Chuyển tới bên kia lên xe, xe Porsche tốc độ mau, đến trường quân đội mà bóng dáng các sinh viên khác còn không có. Tiểu Hòa không muốn cùng Nhạc Tại Uyên nói chuyện, Nhạc Tại Uyên cũng không quản hắn, Bản thân ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, đợi một giờ, ngay cả bóng dáng một người cũng không gặp. Tiểu Hòa nhịn không được hỏi Nhạc Tại Uyên, bọn họ vì sao còn chưa tới? Nhạc Tại Uyên cặp mắt cũng không mở, thần sắc bình thản, ngươi không biết sao, xe buýt chỉ đưa đến một nửa lộ trình, còn lại 20 dặm đường toàn bộ phải tự bản thân đi. Bọn họ đại khái đang đi bộ trên đường đi, đại bộ đội sinh viên sau buổi trưa một chút mới tới. Nghênh đón bọn họ chính là căn tin đã muốn cơm lạnh dưa rau. Từ trước đến nay luôn lấy nghiêm khắc mà nổi tiếng. Trường quân đội thiếu niên dùng ngày đầu tiên cho các sinh viên được nuông chiều từ bé một hạ mã uy. Cùng lúc đó, tin tức lớp trưởng lớp 1 của hệ tài chính, Quý Tử Hòa, trực tiếp ngồi xe thể thao của phụ đạo viên, không đi 20 dặm đường kia đã chậm rãi truyền KS8 áp các sinh viên. Các sinh viên chân chính gặp qua Quý Tử Hòa ngược lại không có phản ứng gì. Nhưng người không biết hắn, chỉ nghe các nữ sinh nói Quý Tử Hòa xinh đẹp v.v. các nam sinh ở hệ khác lại thật ra một mảnh lên tiếng bất bình. Sau cơm trưa là an bài ký túc xá cho sinh viên. Bởi vì trường quân đội thiếu niên đồng thời tiếp nhận một trường danh giáo khác tập huấn, cho nên giường ngủ không đủ, chia đều xuống dưới từng lớp sẽ có 3 sinh viên phải đi ra ga ngủ. Từng hệ chỉ có một phụ đạo viên cùng đến đây. Nhạc Tại Uyên ở trước nam sinh 3 lớp tuyên bố tin tức này xong. Các nam sinh một mảnh gào thét, sợ bản thân bị điểm đến đi ra ga ngủ, lấy tự nguyện là việc chính. Bạn nào nguyện ý đi giơ tay? Nhạc Tại Uyên vừa dứt lời, một cánh tay trắng nõn thon gầy liền yên lặng giơ lên. Nhạc Tại Uyên làm như không thấy được, ánh mắt nhìn sinh viên khác, bổ sung nói, trước tiên là nói rõ nhé. Ra ga ngủ là giường chung, buổi tối muốn đi vệ sinh phải đi ước chừng 10 phút. Còn có, chung quanh đều là cỏ, buổi tối muỗi rất nhiều. Hắn vừa nói như vậy, số ít nam sinh vốn có điểm ý tứ đều lùi bước. Chính là cánh tay hắn không muốn nhìn đến kia vẫn giơ cao. Không biết tốt xấu, Nhạc Tại Uyên trong lòng khá tức giận. Sư huynh, lớp trưởng lớp 1 giơ tay. Tiếng nói lạnh lùng hơi cao ngạo, là Tề Mạc, ta cũng báo danh, thấy được chưa, lớp trưởng đi đầu có tác dụng, tốt lắm. Nhạc Tại Uyên trên mặt cười phai nhạt rất nhiều, cúi đầu ghi chép, tài chính hệ 9 nam sinh, thêm một người bên kinh tế, 10 nam sinh trụ một Gaza, chân chính tới rồi Gaza mới phát hiện điều kiện so với Nhạc Tại Uyên nói ác liệt hơn. Mẹ ta nhìn đến không thể không đau lòng chết được. Lý Chí Hành xuất ra di động chụp ảnh, hắc hắc, truyền cho mẹ, lừa chút trợ cấp sinh hoạt, Tiểu Hòa cũng học theo, hứng thú xuất ra di động đến chụp, nghĩ nghĩ, truyền cho Hạ Kình, còn thêm vào một cái mặt khổ, mập mạp gọi Tiểu Hòa, Quý Tử Hòa, ngươi ngủ tận cùng bên trong đi, ta hơi béo, đi đến đi đi không tiện, liền ngủ ở tối bên ngoài, được, Tiểu Hòa gật đầu, không ý kiến. Dương rất nhanh liền phân phối tốt, Tề Mặc bị chuyện tình trong lớp bán trụ, đến sau cùng, lại phát hiện chỉ có trên giường chỉ còn chỗ bên cạnh Quý Tử Hòa là trống. Quý Tử Hòa đang ngồi trên giường, cúi đầu chuyên tâm nhắn tin, gió theo cửa sổ thổi vào, gợi lên sợi tóc trên trán hắn, tà dương chiều ánh nắng xuống, thiếu niên đẹp đến không giống người phàm, Tề Mặc trong lòng một trận phiền táo. Hừ một tiếng, đem ba lô ném xuống giường, không cẩn thận đánh trúng tay Quý Tử Hòa. Tiểu Hòa không có phòng bị, di động trong tay bị trượt, rớt trên giường, thiếu niên nâng lên con ngươi trong trẻo kinh ngạc nhìn hắn. Tề Mặc bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn thiếu rất nhiều, khóc khóc nói, ngượng ngùng, ném chật, mập mạp nằm ở trên giường hô to. Trời ạ, đi đường mệt chết ta, rốt cục có thể ngủ. Hiện tại cho dù bảo ta ngủ WC ta cũng nguyện ý, một nam sinh cũng hòa theo. Đúng vậy, bất quá ngày mai sẽ tập huấn. Khổ ạ, ai nói ngày mai tập huấn? Nam sinh ngành kinh tế nói. Hệ của các ngươi còn không có thông báo sao? Nghe nói buổi chiều liền bắt đầu lễ chào tân sinh. Quân huấn từ đêm nay chính thức bắt đầu. Một mảnh kêu thảm thiết. Không thể nào, mập mạp lập tức rưng rưng. Không được, sách này ta không học, ta về nhà trồng trọt thôi. Quả nhiên, buổi chiều đại hội động viên kết thúc xong, buổi tối quân huấn bắt đầu. Hoàn hảo ngày đầu tiên cường độ không lớn, chỉ nhận thức huấn luyện viên làm quen lẫn nhau một chút. Có điều bi thảm chính là, huấn luyện viên tuyên bố, nam sinh 2 ngày mới có thể tắm một lần, mỗi lần tắm rửa chỉ 10 phút. Các nam sinh tiếng kêu ai oán, huấn luyện viên với vóc dáng thấp, phi thường vui sướng khi người gặp họa, tươi cười đầy mặt nói, đây là cho các ngươi có nhiều nam nhân vị, một đám như chui ra từ trong bình bơ nói xong còn chỉ chìa tiểu hoa. Nhìn xem bạn này, không nói lời nào còn tưởng rằng là tiểu cô nương, nghe nói hôm nay ngươi còn mồi xe giáo viên tới đây. Về sau ở trong lớp của ta sẽ không có đãi ngộ đặc thù. Thì thật tiểu hoa tuy rằng bộ dạng xinh đẹp, nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn ra là con trai. Huấn luyện viên hiển nhiên là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tiểu hoa hiển nhiên không nghĩ tới chuyện bản thân truyền bá tốc độ nhanh như vậy. Hơi hơi đỏ lên, Nhạc Tại Uyên ở một bên mang cười lắng nghe, không có mở miệng nói gì. Hôm nay không tới phiên bọn họ tắm rửa, tiểu hoa dùng nước lạnh lau một chút. Không quá thoải mái ngủ sớm, chờ hắn ngủ say, vị nam sinh kinh tế kia thấu qua, nhìn mặt hắn cả nửa ngày, mập mạp đem hắn bắt được đến. Ngươi làm gì chứ, tiểu hoa ngủ say đối chung quanh xôn xao tự nhiên một chút cảm giác cũng không có. Thì thật lúc hắn tỉnh cũng không có cảm giác gì, so sánh với người khác, người chung quanh ngược lại đối với hiệu ứng hắn mang đến mẫn cảm rất nhiều. Chẳng hạn như Tề Mạc. Hiện tại hắn nhìn nam sinh kinh tế kia, trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn nông cạn, sau đó ngưỡng mặt nằm xuống, rời đi Quý Tử Hòa rất xa, gây sức ép thật lâu. Các nam sinh rốt cục đều đi ngủ, nửa đêm lại bỗng nhiên mưa to, cửa sổ ga ra hỏng rồi, căn bản không đóng lại được, vì thế ngủ ở bên cửa sổ tiểu hòa bi thảm bị ướt nhem. Bắt đầu tiểu hòa chỉ cảm thấy giống như có nước. Buồn ngủ mông lung hướng bên trong cuộn mình, Tề Mặc bán tỉnh, trong lúc đó mơ hồ cảm thấy có người tiếp cận, tức giận đem người nọ đẩy ra, tiểu hòa bị hắn đẩy, mới hoàn toàn tỉnh, mê mang ngồi dậy, phát hiện trời mưa, ngày hôm sau Tề Mặc tỉnh dậy đầu tiên, vừa mở mắt liền thấy Quý Tử Hoa lui ở góc tường. Cuộn mình ngủ, mày nhíu gắt gao, mặt nhăn, hiển nhiên ngủ thật sự không thoải mái. Cách chương.